Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2363, chương 2363, cơ hội của chúng ta tới. Cát Đông Húc vừa dứt lời, trên bầu trời có một đạo dài không biết bao nhiêu dặm dây xích từ không trung hiển hiện. Hướng Hỏa Nha Lợi Chảo phất quét mà đi, dây xích tỏa ra ức vạn đạo hào quang. Chậm rãi phất quét, phảng phất cành liễu theo gió phất động, lại phảng phất một vị lão đạo sĩ cầm phất trần chậm ung dung tại quét dọn bụi bặm. Cát Đông Húc ba người vừa nhìn thấy cái kia dây xích xuất hiện, lập tức liền lông măng từng chiếc dựng đứng, hãi hùng khiếp vía, bởi vì cái này dây xích nhìn như hào quang lưu màu. Động tác nhu hòa, nhưng lại tản mát ra vô tận áo nghĩa cùng uy lực. Phảng phất nó muốn quét dọn nhỏ nhất một hạt bụi đều lớn như núi phong. Đây là thiên đạo pháp tắc lực lượng, là vô thượng pháp liên. Cát Đông Húc thấp giọng nói, trong mắt có kinh hãi cùng vẻ suy tư. Oanh, một tiếng vang thật lớn, vô thượng pháp liên nhẹ nhàng rơi vào lợi chảo phía trên. Như hai cái tinh thần chạm vào nhau, bộc phát ra hào quang chói sáng cùng to lớn lực trùng kích. Bốn phía xuất hiện lít nha lít nhít vết nứt không gian. Một đạo phẫn nộ tiếng kêu vang vọng đất trời, lợi chảo máu tươi văng khắp nơi, đầy trời mưa máu rơi xuống. Chỉ một chút, Hỏa Nha Lợi Chảo liền bị thương. Vô thượng pháp liên một liên đánh rơi Hỏa Nha Lợi Chảo về sau, cuối dây tiếp tục quét xuống, từng cái hung cầm mãnh thú chỉ cần đụng một cái đến cái này vô thượng pháp liên liền lập tức nổ tung, hóa thành mưa máu rơi xuống. Oanh, một tiếng vang thật lớn, vô thượng pháp liên cuối dây nhẹ nhàng đụng phải một tòa hùng vĩ sơn phong. Sơn phong tại chỗ nổ tung, hóa thành đầy trời đá vụn bay loạn. Nhìn xem thụ thương Hỏa Nha, Cát Đông Húc ba người trong mắt toát ra một vệt vẻ kính sợ. Bởi vì cái kia vô thượng pháp liên phát ra uy lực, đừng nói Liễu Linh cùng Nguyên Huyền hai người, liền liền Cát Đông Húc đều tự nhận ngăn cản không nổi. Chỉ lần này, chỉ sợ cũng muốn bị đánh rơi bầu trời. Nhưng Hỏa Nha chỉ là lợi chảo thụ thương, không chỉ có không có lui ra phía sau, ngược lại càng phát ra anh dũng xông lên thiên không, ưng kích trường không, Hỏa Nha thề muốn xông ra cái này vây khốn thiên địa của nó. Nguyên bản ta cho rằng những cường giả này không xuất thủ trấn giết chúng ta, là nghĩ chúng ta nhiều cướp đoạt một chút cơ duyên rời đi, tốt suy yếu mảnh thế giới này lực lượng. Bây giờ xem ra, không chỉ là nguyên nhân này, còn bởi vì chúng ta trong mắt bọn hắn chỉ là cái kẻ yếu. Bọn hắn căn bản khinh thường phân tâm đến trấn giết chúng ta. Trong lòng bọn họ mục tiêu chỉ có ra ngoài. Cát Đông Húc nhìn xem Hỏa Nha cùng tiểu thiên thế giới vô thượng pháp liên chém giết, tâm linh chập chờn, tọa trấn đạo tiên núi cường giả thực lực so hắn tưởng tượng bên trong còn mạnh hơn rất nhiều. Nhất là cái này Hỏa Nha càng là cường đại đến không hợp thói thường. Hắn coi như bước vào vạn tượng cảnh, chỉ sợ không có rèn luyện một khoảng thời gian cũng không phải là đối thủ của hắn. Trừ phi hắn luyện khí một đạo cũng bước vào chân tiên cảnh giới, khi đó mới có trấn áp thực lực của đối phương. Chiến đấu càng phát ra kịch liệt, tam túc kim ô đạo tiên núi đều bị đánh nát rất nhiều sơn phong. Bên trong dãy núi vô số hung cầm mãnh thú huyết nhục bay tán loạn, khiến cho giữa thiên địa đều tràn ngập mùi máu tươi, thực sự quá khốc liệt. Tâm trí cứng cỏi, thiện sát phạt như Nguyên Huyền cũng nhịn không được cảm thán. Càng đừng nói Liễu Linh, không chỉ có là nơi này, cái khác đạo tiên núi hẳn là cũng đều đang tiến hành như vậy thảm liệt chém giết. Cát Đông Húc trầm giọng nói, trong mắt tinh mang lấp lóe. Hắn trong lúc bế quan, phần lớn cổ trùng đều bị hắn thả ra, giám thị các nơi có hay không đạo trùng mảnh vỡ dị tượng hiển hiện. Ngay tại vừa rồi, hắn tiếp đến số ít cổ trùng đứt quãng truyền về tin tức. bọn chúng truyền đến tin tức phá thành mảnh nhỏ, tràn đầy hoảng sợ cảm xúc. Hiển nhiên vô thượng pháp liên xuất hiện kinh hù dọa bọn chúng, cũng rào động toàn bộ tiểu thiên thế giới không gian, khiến cho nguyên bản không gian liền không ổn định, tiểu thiên thế giới càng phát ra không ổn định. Khắp nơi là không gian phong bạo vòng xoáy, khiến cho bọn chúng tin tức truyền thâu cũng nhận được rất lớn quấy nhiễu. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Cát Đông Húc phỏng đoán. Thiên uy không thể trái, một người lại như thế nào ngăn cản được hôm khác uy? Bọn hắn hẳn là thương lượng xong, cùng một chỗ chờ lấy cơ lại đột nhiên phát động, có lẽ còn có một tuyến phá vỡ tiểu thiên thế giới rời đi cơ hội. Cát Đông Húc tiếp tục nói, trong mắt tinh mang càng phát ra lóe sáng. Nói như vậy, cơ hội của chúng ta tới. Nguyên Huyền cùng Liễu Linh đều là thông minh hạng người. Nghe vậy lập tức hai mắt bỗng nhiên sáng lên nói, không sai, ta đang triệu tập 62 tôn thiên thi, lệnh bọn chúng tốc độ cao nhất chạy đến. Cát Đông Húc trầm giọng nói, kỳ thật trừ 62 tôn, còn có Tiểu Kim. Tiểu Kim những năm này một mực tại quỷ xa trong đầu hồn lực hồ nước phun ra nuốt vào luyện hóa hồn lực, chưa từng cùng Cát Đông Húc cùng một chỗ. Bây giờ tiểu thiên thế giới thiên đạo pháp tắc đang nổi giận, phát huy trấn áp tiểu thiên thế giới bên trong sinh linh bạo loạn. Cát Đông Húc lúc này xuất thủ, có thể nói là tại đối phương giận đầu phía trên, rất khó nói sẽ không ngoài ý muốn nổi lên. Nhưng tận dụng thời cơ thời không đến lại, cơ hội tốt như vậy Cát Đông Húc là tuyệt không có khả năng bỏ qua. Sở dĩ vì kế hoạch hôm nay, liền tiếp tục quan sát, cùng triệu tập lực lượng, làm tốt chu toàn chuẩn bị, xem ra thành bại liền ở đây nhất cử. Bất quá thiên đạo oai thực sự khủng bố, một khi phát hiện chuyện không thể làm, Cửu Dương ngươi nhất định phải lập tức từ bỏ. Nguyên Huyền vẻ mặt nghiêm túc nói, đại ca, ta minh bạch. Cát Đông Húc gật đầu nói, sau một ngày, một vệt kim quang từ đằng xa quán không mà tới, từ xa mà đến gần, đảo mắt liền đến cách đó không xa, hiện ra một con như núi kim sắc chim đại bàng tới. Chim đại bàng bên trên đứng tiểu giao mấy cái 61 tôn thiên thi biến thành nam nữ nhân tộc, dung hợp ba nhà chi trưởng, lại trải qua mấy chục năm tiềm tu, chim đại bàng tốc độ đã đến kinh thế hãi tục trình độ. Toàn lực thi triển, căn bản không phải tiểu giao chờ thiên thi có thể so sánh. Bái kiến chủ nhân, chim đại bàng mấy cái 62 tôn thiên thi rơi xuống đất, dồn dập một gối bái kiến Cát Đông Húc. Tại bọn chúng quỳ một chân trên đất bái kiến lúc, một chút kim quang theo bọn nó bên trong bắn ra, chui vào Cát Đông Húc mi tâm, chính là có dấu tiểu kim kim long ấn. Cát Đông Húc ánh mắt đảo qua tiểu giao mấy cái 62 tôn thiên thi, thấy chúng nó khí tức trên thân chấn động tối nghĩa không sâu, nhiều hơn rất nhiều biến hóa, trong mắt không khỏi lộ ra một vệt vui sướng chi sắc. Nói, rất tốt. Các ngươi không chỉ có cảnh giới thực lực đề thăng rất nhiều, mà lại trên tử vong đại đạo lĩnh ngộ càng là kinh người. Hết thảy đều là bái chủ nhân ban tặng. Tiểu giao chờ thiên thi đồng thanh nói, hiện tại ta muốn đi cướp đoạt cơ duyên, có thể sẽ dẫn tới thiên nộ, mà lại ta dung hợp đạo chủng mảnh vỡ, cũng không nên có người quấy rầy. Các ngươi cần giúp ta ngăn trở cái kia hỏa nha cùng vô thượng pháp liên đối kháng thời sinh ra dư. Ba lực trùng kích, Cát Đông Húc phân phó nói, là chủ nhân. Tiểu Ngạc các thiên thi cùng kêu lên lĩnh mệnh. Cát Đông Húc hướng Tiểu Ngạc mấy cái gật gật đầu, lại cùng Nguyên Huyền cùng Liễu Linh bàn giao vài câu, đồng thời phân thần cùng Tiểu Kim trao đổi vài câu, giao lưu bên trong. Cát Đông Húc phát hiện Tiểu Kim đắm chìm trong hồn lực hồ nước hơn 20 năm. Thực lực đã đạt đến trình độ kinh người, bằng vào chính nó khống chế Kim Long ấn hiện tại cũng đã có thể dễ dàng trấn sát Thủy Tinh Hà. Thập cường nhân vật, hết thảy giao phó xong, Cát Đông Húc mang theo đám người bước vào Tam Túc Kim Ô Đạo Tiên Núi. Đạo Tiên Núi là hỏa nha chống cự thiên đạo trung tâm chiến trường. Bên trong không gian náo động, từng đạo vô thượng pháp liên dư uy lực lượng ở trong thiên địa bốn phía sông loạn. Những lực lượng kia, trong núi hung cầm mãnh thú chỉ là đụng một cái sờ đều muốn lập tức nổ tung. Cát Đông Húc mấy người cho dù so với đám hung cầm mãnh thú kia lợi hại rất nhiều, vô thượng pháp liên dư uy lực lượng còn không đả thương được bọn hắn. Nhưng thân ở trong đó, tự mình cảm nhận được dư uy lực lượng, vẫn là không nhịn được âm thầm kinh hãi. Thế mới biết chính mình còn đánh giá thấp vô thượng pháp liên uy lực. Cũng càng phát ra chấn kinh với hỏa nha thực lực. Còn tốt trước kia không có mạo muội tiếp tục xông sáo đạo tiên núi. Cái này hỏa nha thực lực chỉ sợ đều có thể so với Liễu Hoàng gia tộc lão đi. Cát Đông Húc âm thầm một trận kinh hãi nghĩ mà sợ. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.